Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 289 chờ mong anh hùng. Ngày 21 tháng 9, Bundesliga 5 vòng, công viên nhân dân sân bóng, hiện trường không còn chỗ ngồi, đường Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng lúc. Hiện trường Hamburg fan bóng đá phát ra thanh thế bao la hùng vĩ tiếng hoan hô. Đã qua một tháng bên trong, Hamburg biểu hiện khiến mỗi cái fan bóng đá đều cảm thấy hài lòng. Mà nhìn trên đài những cái kia từ Trung Quốc fan bóng đá tạo thành Tư Đồ Vân Binh trợ uy đoàn cũng giống như cùng Hamburg fan bóng đá hòa làm một thể. McLaren đứng tại đội khách huấn luyện viên Tịch trước, ánh mắt có chút hâm mộ nhìn về phía Tư Đồ Vân Binh, làm chủ soái ai không hy vọng đạt được fan bóng đá điên cuồng ủng hộ cùng ủng hộ. Khó có thể tưởng tượng Tư Đồ Vân Binh chỉ dùng một tháng thời gian ngay tại tòa này sân bóng hội tụ siêu cường nhân khí, đứng tại bên sân chờ đợi tranh tài bắt đầu. Tư Đồ Vân Binh cũng không có tại lúc trước cho đội bóng đánh máu gà, tương phản, hắn để đội bóng cẩn thận mà đối diện trận đấu này. Wolfsburg cầu thủ thành viên tổ chức đội hình tại Bundesliga tuyệt đối là có tên tuổi. Dù là mùa giải trước bọn hắn xếp hạng không bằng Hamburg. Đường hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng bên trong lúc. Tất cả fan bóng đá đều dùng bọn hắn sung mãn nhiệt tình đến để bầu không khí trở nên càng thêm nóng. Này, mỗi vị khán giả mọi người buổi chiều tốt, hoan nghênh xem mới mùa giải Bundesliga 5 vòng một trận tiêu điểm chiến dịch. Thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Hamburg đội tọa trấn sân nhà nghênh chiến xếp hạng bảng điểm số hạ du. Wolfsburg nhận bên trên một vòng Hamburg Derby ảnh hưởng. Hamburg hôm nay có 3 tên chủ lực cầu thủ ngừng thi đấu. Ngoại giới dự đoán bọn hắn thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Wolfsburg thì tại đại soái mới McLaren chấp trưởng hạ kéo quý đến nay biểu hiện không tốt. Trước đây 4 vòng thi đấu 1 thắng 3 thua. Nếu như bây giờ cho mới fan bóng đá giới thiệu Wolfsburg nói bọn hắn là năm 2009 Bundesliga quán quân, chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Thi đấu trước hai vị chủ soái đều rất điệu thấp. Nhưng không có người hoài nghi bọn hắn đối thắng lợi nhất định rất bình thường có ý tưởng. Tốt, để chúng ta nhìn xem hai đội đội hình ra sân. Hamburg xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Navas, hậu vệ, Westermann, Van Dijk, Matthijsen, Diago, giữa trận, Rincon, Kante, Matuidi, tiên phong, Aubameyang, Griezmann, Roy. Wolfsburg xuất ra đầu tiên 433, thủ môn, Benaglio, hậu vệ, Del Carrick, Bazai, Ze, Scaffer, giữa trận, Thẻ Lemberg, Josue, Diego, tiên phong, Makoto Hasebe, Zeko, Grafai. Từ hai đội bài binh bố trận đến xem, hai đội đều bày ra tiên phong khuynh hướng tiến công. Nhưng đến cùng có thể hay không đánh ra kích tình bắn ra bốn phía tranh tài thì càng nhiều quyết định bởi tại Wolfsburg, bởi vì bọn họ giữa trận năng lực tổ chức càng mạnh. Wolfsburg bên này xác thực đội hình thành viên tổ chức không tầm thường. Nhưng so với đoạt giải quán quân năm đó thì phải kém một chút. Tỉ như mùa giải trước Grafai trạng thái liền bắt đầu trượt. Mới mùa giải tại tân huấn luyện viên điều giáo dưới, Wolfsburg vấn đề lớn nhất nhưng thật ra là phòng thủ. Bọn hắn tại 4 trận đấu bên trong ném 8 cái cầu. Năng lực tiến công thì còn không có trở ngại. Trận đồng đều đánh vào 1.5 cầu. Tư Đồ Vân Binh không nhận bất luận cái gì ngoại giới quấy nhiễu ảnh hưởng. Đội bóng hiện tại đã trên cơ bản đi đến quỹ đạo. Chiến thuật rèn luyện có nhất định hiệu quả, minh xác đấu pháp cùng nhân viên sử dụng, hiện tại thì tiến vào nhanh chóng trưởng thành kỳ, lúc này đội bóng cần có nhất tránh khỏi chính là thảm bại. Thảm bại sẽ rất tổn thương sĩ khí, đả kích đội bóng lòng tin, đồng thời đội bóng nếu ra CA bình ổn tiến bộ trên cơ sở có chỗ mong đợi lời nói. như vậy thì là anh hùng sinh ra. Không có anh hùng đội bóng là rất khó sáng tạo kỳ tích. Tại quá khứ 4 vòng thi đấu mà biểu hiện không tầm thường, Griezmann cùng Roy đều có dạng này tiềm chất, nhưng từ Đỗ Văn Bình sẽ đối bọn hắn chờ mong càng nhiều. Hắn hy vọng có chút cầu thủ có thể trở nên hơn người. Tại trên sân bóng thậm chí vênh váo hung hăng, nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức kéo ra chiến màn. Công viên nhân dân sân bóng bên trong quanh quẩn chấn động bát phương trợ uy âm thanh. Wolfsburg chủ soái McLaren thần tình nghiêm túc, ánh mắt lại ẩn hàm sắc bén chi sắc. Đường Wolfsburg từ tranh tài phút thứ nhất liền kéo nhanh tiết tấu nếm thử đi lặp lại dung. Kích Hamburg phòng tuyến dấu hiệu liền biểu lộ hắn so sánh thi đấu tràn đầy dã tâm. Nước Anh có rất ít sẽ bảo thủ huấn luyện viên. Hoặc là nói nước Anh kỳ thật những năm này cũng không có gì tốt giáo đầu hiện lên. Khả năng tại ngũ giáo đầu bên trong xuất sắc nhất hẳn là lão Redknapp. Bọn hắn chấp giáo càng nhiều thụ Premiership đấu trường ảnh hưởng. Mà khuyết thiếu châu Âu đại lục phong cách tẩy lễ. Nhanh tiết tấu, cường độ cao, kịch liệt đối kháng đi đoạt chiếm ưu thế. Tổng cho người ta một loại sức mạnh có thừa. Trí tuệ không đủ ấn tượng. Lúc trước McLaren rất điệu thấp. Đó là bởi vì hắn đội bóng quá khứ 4 trận thi đấu vòng tròn chỉ thắng được 1 trận. Hắn cao điệu không nổi. Nhưng muốn nói Wolfsburg không muốn thừa dịp Hamburg thiếu binh thiếu tướng thời điểm cầm xuống đối thủ, đây tuyệt đối là không thể nào. Nếu ra CA thiếu khuyết giữa trận hạch tâm De Bruyne lúc Wolfsburg tại công viên nhân dân sân bóng cũng không dám cường thế tranh thủ thắng lợi, như vậy bọn hắn còn có hy vọng gì? McLaren xoáy vị chỉ sợ cũng tràn ngập nguy hiểm. Tranh tài phút thứ 3, Diego phía trước trận cánh trái tiếp ứng đến thẻ Lemberg truyền bóng. Rincon đối với hắn tiến hành chính diện chặn đường. Vị này trốn đi Juventus lại cấp tốc trở lại Bundesliga đấu trường trước Bundesliga MVP ở chỗ này. Vẫn là như cá gặp nước. Đối mặt Rincon hắn nhẹ nhõm lại linh hoạt phát cầu biến hướng hoàn thành thoát khỏi. Nhưng một giây sau đập vào mi mắt Kante lại làm cho hắn cảm thấy có chút trở tay không kịp. Kante tốc độ nhanh, cố gắng chặn đường kỹ thuật còn có đợi tăng cường. Nhưng đều ở đồng đội về sau lại đến đoạt sẽ đề cao hắn cắt bóng xác suất thành công. Diego gặp Kante khi thế hung hung. Hắn không cách nào liên tục biến hướng liền dưới chân nhanh chóng đưa bóng thẳng truyền tống đi. Kante sau lưng khu vực, trong phạm vi nhỏ kịp thời ra cầu năng lực vẫn là thể hiện đến lâm ly cực trí. Dzeko vùng cấm địa trước quay thân tiếp ứng. Tại Matuidi chạy xéo đến tiến hành bước đoạt lúc, hắn dẫn cầu hướng ngược lại quay người. Vừa xoay người lại thấy được nhân cao mã đại Van Dijk. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nhanh chóng ra cầu hoành gõ. Rafai cánh trái cắt ngang đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Tại Westerman co vào sau phòng tuyến, hắn sờ cầu trước tiên lựa chọn đoạt bắn. Một cước thấp bắn đánh ra. Bóng đá bay về phía cầu môn trung lộ lệch góc dưới bên trái độ. Navas vững vàng mà di động về sau đưa bóng tịch thu. Wolfsburg bên này đã chủ động cường công. Hamburg tự nhiên là rất được hoan nghênh. Bọn hắn phòng thủ phản kích có tốt hơn đất dụng võ. Navas cấp tốc đưa bóng ném đi cánh trái giao cho Diego. Từ phía sau đưa bóng thẳng truyền tống đi phía trước. Ở phía sau bên sân đường khởi động Roy rõ ràng lui về biên độ lớn. Đây là bởi vì trung lộ khuyết thiếu người tổ chức. Tiến công thúc đẩy cần sang bên phong lui về. Tại Makoto Hasebe nhanh chóng trở về thủ bước đoạt lúc. Roy một cước ra cầu xéo xuống về gõ. Sau đó lại quay người khởi động hướng về phía trước vị trí chạy. Matuidi tiến lên một cước ra cầu nghiêng truyền đưa bóng đưa đi Roy vị trí chạy phía trước. Khiến Makoto Hasebe trở về thủ mất đi tác dụng. Roy qua giữa trận sau thuận thế lội cầu ra tốc. Cái này kéo theo Wolfsburg phòng tuyến nhanh chóng lui về. Trong Pekka khắc trước mặt Roy nâng lên biến hướng đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Josue cùng Dale Carrick cùng nhau đến đối với hắn tiến hành giáp công. Roy tại hai người giáp công hình thành trước đó vượt lên trước đưa bóng nghiêng chuyển vùng cấm. Địa trước trung lộ lệch trái khu vực. Griezmann nghiêng chen vào vị trí chạy bên trong lội cầu giết tới ba giai trước mặt. Dừng làm bộ phản đoạt dẫn cầu hoặc cho khác một bên trong cắt Aubameyang chuyền bóng. Ba giai không dám lên đoạt. Thân thể trọng tâm ngược lại là hướng trung lộ nghiêng. Hoàn toàn là bị Griezmann động tác giả cho lừa gạt trọng tâm. Griezmann lại lội cầu khởi động lúc lại là đánh tới vùng cấm địa sườn trái khu vực. Ba giai chỉ có thể quay người mà không kịp đi chặn đường. Cái này tiết tấu biến hóa Griezmann nắm chắc rất khá. Tại vùng cấm địa sườn trái Griezmann đánh ra một cước thấp bắn. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc gần bay đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Benaglio hoành đập ra đi cực hạn đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Công viên nhân dân sân bóng nhìn trên đài Hamburg fan bóng đá tại một trận sợ hãi thán phục về sau. Vì Griezmann đưa lên tiếng vỗ tay, Griezmann bản nhân ngược lại là không có thất vọng cảm xúc. Hắn biểu lộ bình tĩnh, trong đầu quanh quẩn sáng hôm nay tại sân huấn luyện hắn cùng Tư Đồ Vân Binh nói chuyện trời đất. Mấy câu, lúc nghỉ ngơi hắn đối Tư Đồ Vân Binh giống như là nói đùa mà hỏi thăm. Boss, ta còn kém Gareth Bale nhiều ít. Tư Đồ Vân Binh trầm mặc một lát sau cười ha hả nói. Ta không biết, nhưng ở League 1 không có hậu vệ có thể một đối một bảo vệ tốt Gareth Bale. Tư Đồ Vân Binh, không có nói sai, lấy Gareth Bale hiện tại lực trùng kích, tại League 1 trên sàn thi đấu. Còn thật không có hậu vệ có thể ngăn trở hắn. Nhưng đội bóng tiến công cùng phòng thủ vĩnh viễn cũng không phải chủ nghĩa anh hùng cá nhân quyết. Đấu, nhưng liền cầu thủ tác dụng mà nói. Gareth Bale tại League 1 trên sàn thi đấu chính là vũ khí hạt nhân. Hắn ở bên trái đường có thể mang cho đối thủ cục bộ hủy diệt tính đả kích. Tư Đồ Vân Binh cuối cùng lại nói với hắn. Trên thế giới không có hai quả cầu viên là hoàn toàn giống nhau. Có nhiều như vậy Zidane nhị thế, Pele nhị thế, Maradona nhị thế, cuối cùng hoặc là những này nhị thế đều mai danh ẩn tích. Hoặc là sống thành mình, tỉ như Messi, đừng để ý cùng ai đi so sánh. Không có ý nghĩa, người muốn cạnh tranh người vĩnh viễn là mình. Đối Griezmann, Roy. De Bruyne bọn hắn tới nói mới vừa vặn lên đường, nhưng bọn hắn đều muốn chạy càng nhanh một chút. Tư Đồ Vân Binh bên sân đốc chiến thần sắc cẩn thận tỉ mỉ. Tranh tài tình thế tại vừa mở trận tựa hồ liền quyết định tốt. Wolfsburg giữa trận cũng không có đủ cường lực chặn đường năng lực. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không ở quá khứ 4 trận đấu giữa trận đồng đều vứt bỏ 2 cầu. Mà tại tiến công chiến thuật phương diện, McLaren cũng không có cho Wolfsburg mang đến nhiều ít tươi mới đồ chơi. Đương nhiên, châu Âu top league bên trong cũng chỉ có Serie A đấu trường là chiến thuật đọ sức hoa văn trồng. Chất đặc sắc xuất hiện, còn lại thi đấu vòng tròn chiến thuật khác biệt độ cũng không lớn. Nhịp điệu thi đấu trên cơ bản biến thành Wolfsburg đánh 1-2 dao động cường công. Hamburg liền có thể đánh một lần phản kích dáng vẻ. Hạn chế Wolfsburg tiến công hiệu suất chính là Hamburg 3 tên giữa trận. Rincon, Kante, Matuidi điên cuồng bước đoạt làm đến bọn hắn tại tiến công cuối cùng khâu bên trên rất khó có ngoài. Dự liệu uy hiếp cầu xuất hiện, Rincon nhìn như có chút lỗ mãng, nhưng phối hợp hậu phát chế nhân Kante lại có rất tốt hiệu quả. Matuidi kinh nghiệm phong phú hơn, tốc độ cũng nhanh, lại tăng thêm một tầng bảo hộ. Diego cùng thẻ Lemberg, còn có thỉnh thoảng chen vào Brazil tiền vệ phòng ngự Josue từ đầu đến cuối không cách nào tại vùng. Cấm địa trước xuất ra có sức sáng tạo biểu hiện, giảm xuống Hamburg phản kích uy hiếp nhân tố là mỗi lần phản kích thúc đẩy thời gian quá dài. Thiếu đi De Bruyne. vừa phong trên cơ bản rất khó đang phản kích máy sẽ xuất hiện trực tiếp hướng về phía trước vị trí chạy, trước tiên mang cho đối thủ phản kích áp lực, cần biên từ đó hậu trường bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Đối thủ thì có càng nhiều thời gian điều chỉnh phòng tuyến. Trước 20 phút nhìn như cân sức ngang tài lâm vào cục diện bế tắc, nhưng tiết tấu lại tại một chút xíu tăng tốc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN